Tiểu nương từ đào hôn, chương 12, góc truyện audio.com. Nương mặc dù nàng và mẫu thân xa cách không quá 10 ngày, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Đông Ngưng Song không khỏi cảm giác dường như đã xa cách mấy đời, nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt liền ôm nàng, nước mắt chảy rào rào. Ngưng Song, Khúc Bái Liên cũng rất kích động. Từ sau khi Đông Ngưng Song bị đưa đi, nàng liền mất ăn mất ngủ, hôm nay nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, lòng nàng mới được yên tâm, không nhịn được lệ tuôn rơi. Mẹ con ôm nhau khóc giống một lát mới từ từ thu hồi nước mắt. Đa tạ ông trời, để cho ngươi bình an trở về. Khúc Bái Liên lau nước mắt, hai tay tạo thành chữ thập cảm kích trời cao để cho nữ nhi không bị thương chút nào mà trở lại. Nương, Hải Nhi bất hiếu, để cho ngươi lo lắng ta. Đông Ngưng Song mặc dù cảm thấy băn khoăn đối với mẫu thân, nhưng vừa nghĩ tới Lệ Hướng Phong bị nhốt ở nhà giam, liền cảnh cáo mình không thể tiếp tục phí thời gian. Thế, nào, Song Nhi, xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho nương biết. Khúc Bái Liên chưa bao giờ thấy nữ nhi mang đầy vẻ buồn rầu, dáng vẻ hoảng loạn, không khỏi cũng nóng lòng theo. Nương, van cầu ngươi, giúp ta cứu Hướng Phong. Lau nước mắt loang lổ, Đông Ngưng Song mở miệng cầu cứu mẫu thân. Hướng Phong, Khúc Bái Liên sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ lại tới Đông Tiến Thần từng nhắc qua cái tên này, có phải Lệ Hướng Phong hay không? Hắn không phải là thủ lĩnh Sơn Trại hay sao? Đúng, nhưng, hắn không phải là người xấu. Chuyện của hắn nói rất dài dòng. Hôm nào ta sẽ nói rõ cho người nghe, xin người trước hết giúp ta cứu hắn ra. Ngưng Song, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Nữ nhi ăn nói vụng về, Khúc Bái Liên không rõ tại sao nàng lại muốn giúp cái tên giết người không chớp mắt đó, hơn nữa người này còn bắt cóc nàng. Nương, chuyện cho tới bây giờ, Đông Ngưng Song biết không nói ra chân tướng không cách nào thỉnh cầu mẫu thân trợ giúp được. Tha thứ cho Hải Nhi đã là người của Hướng Phong, đời này không phải là hắn thì sẽ không lấy ai. Đông Ngưng Song nói xong mới phát, hiện đó cũng không phải lý do thuyết phục mẫu thân, mà là nội tâm của nàng luôn chờ đợi mọi chuyện sẽ như vậy. Cái gì, ý của ngươi là? Khúc Bái Liên kinh ngạc không dứt, cũng hít một hơi. Hắn cưỡng bức ngươi, nàng không hy vọng nhìn thấy tình huống này xảy ra. Nữ nhi đáng thương của nàng, không phải như vậy, Hướng Phong hắn không cưỡng bức ta. Đông Ngưng Song biết mẫu thân hiểu lầm, dùng sức lắc đầu một cái, không một chút do dự. Là Hải Nhi cam tâm tình nguyện, nếu như có thể làm lại, nàng vẫn không hối hận đem thân thể cho Lệ Hướng Phong. Này, vậy làm sao, mặc dù nữ nhi không phải là bị cưỡng bức nhưng Khúc Bái Liên nhất thời không chấp nhận được nữ nhi lại thích một kẻ xấu. Nương, Hướng Phong cũng không phải xấu như mọi người nói, hắn đối nghịch với Đông Tiến Thần là có nguyên nhân, ngươi phải tin tưởng lời của ta. Đông Ngưng Song con ngươi trong suốt vô cùng kiên định, này, thôi, nương tin tưởng lời của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Khúc Bái Liên thấy Đông Ngưng Song nghiêm túc thở dài, nhưng ngươi muốn nương giúp ngươi thế nào? Nương, người đáp ứng. Đông Ngưng Song kích động kêu lên, thật cao hứng khi mẫu thân nguyện ý trợ giúp. Nàng bị giam ở gian phòng mấy ngày nay, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần nàng, khiến nàng không cách nào liên lạc với người ở bên ngoài. Không nói gì đến chuyện cứu Lệ Hướng Phong ra, là nàng ăn nói khép nép cầu xin, Đông Tiến Thần mới để cho nàng nhìn thấy mẫu thân. Góc truyện audio.com, đúng, ta đáp ứng ngươi. Khúc Bái Liên nghĩ đến lời nói của Đông Tiến Thần, đột nhiên trên mặt lộ vẻ khó khăn. Nhưng là, Đông Tiến Thần, nói 3 ngày sau Dương Vạn Tiến sẽ đến thành thân cùng ngươi. 3 ngày sau, Đông Ngưng Song kinh hãi, tin tức này làm nàng ứng phó không kịp. Vô luận như thế nào nhất định trong 3 ngày phải cứu Lệ Hướng Phong ra. Đông Ngưng Song hiểu rất rõ, một khi nàng gả cho Dương Vạn Tiến, Lệ Hướng Phong tuyệt đối không cách nào sống để đi ra khỏi nhà giam. Nương, người hãy nghe ta nói, chúng ta nhất định phải hành động trước khi bị phát hiện cứu Hướng Phong ra, nếu không sẽ không cơ hội. Bị giam mấy ngày nay, nàng không ngừng nghĩ mọi cách cố gắng cứu Lệ Hướng Phong ra. Mặc dù biện pháp trước mắt cũng không hẳn là hoàn mỹ, nhưng cũng nên dùng thử một chút. Nhưng Ngưng Song, nương muốn giúp ngươi cứu người ra thế nào đây? Mặc dù miễn cưỡng đáp ứng nữ nhi, nhưng Khúc Bái Liên vẫn cảm giác mình rất mềm yếu, có thể sẽ phụ lòng ủy thác của nữ nhi. Đối với mẫu thân, Đông Ngưng Song rất có lòng tin. Nương, ta biết Đông Tiến Thần đem chìa khóa nhà giam giấu ở thư phòng. Người đi lấy trộm nó đi. Nàng biết chìa khóa giấu ở đâu. Chính là vì vô tình nghe Đông Tiến Thần nói chuyện cùng một tên canh giữ nhà giam, mới biết hắn giấu chìa khóa trong bình hoa đặt ở thư phòng. Hơn nữa hắn giấu rất kín đáo.

cùng Hồ Từ tới giúp một tay, tối nay thức ăn đem tới có thuốc mê chính. Là Hồ Từ bỏ vào, thật là Song Nhi muốn người tới cứu ta sao? Lệ Hướng Phong cau mày âm thầm suy tư, đây là tại sao, không phải là nàng bỏ thuốc hại hắn rơi vào tay Đông Tiến Thần sao? Đã, như vậy, vì sao lại hoảng hốt tìm người tới cứu hắn? Hắn luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt lại ngờ nghệch không hiểu. Đúng vậy, là Ngưng Song dạy ta làm sao để cứu ngươi ra. Khúc Bái Liên, không hiểu, nàng không phải mới vừa nói với hắn, tại sao hắn hại Hoài. Nghi, góc chuyện audio.com, chấm, Lệ công tử chúng ta nhanh lên một chút đi đi được không? Khúc Bái Liên sợ bị người phát hiện, thấy Lệ Hướng Phong còn không chịu rời đi, lo lắng thúc giục. Ừ ta biết, mời dẫn đường. Lệ Hướng Phong gật đầu, hắn khôi phục nội lực thường, cùng Khúc Bái Liên rời đi. Tối nay Đông Phủ hết sức náo nhiệt, răng đèn kết hoa, vui sướng, tới trước chúc mừng Dương Đông Phủ kết thân với nhau. Nhất bái thiên địa, tiếng nói vang lên chứa đầy sự vui vẻ. Hôm nay chú rể Dương Vạn Tiến mặc y phục màu đỏ, thắt lưng nhiều màu, hé ra sự bị ổi, ghê tởm. Vì để tránh chuyện phức tạp, lần nữa xảy ra chuyện tân nương bị cướp đi. Lần này hắn không chỉ tự mình đến cưới vợ, còn quyết định ở Đông Phủ bái đường, sau đó nhanh hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc. Nhị bái Cao Đường, vốn là mẫu thân của cô dâu, nhưng vì bị Đông Tiến Thần phát hiện nàng thả. Lệ Hướng Phong ra liền tức giận giam cầm nàng, không cho nàng ra ngoài. Nói với mọi người nàng đang bệnh không thể tham dự lễ cưới. Ha ha, rất tốt, Đông Tiến Thần không ngừng đỡ bộ dâu dài, thật vui mừng. Vậy mà, hắn an tâm quá sớm rồi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn. Đông Tiến Thần không chút nghĩ ngợi nhảy dựng lên, đôi mắt liều mạng nhìn. Chằm chằm ngoài cửa, Lệ Hướng Phong, hôm nay bổn quan gả chồng cho con. Gái, ngươi còn chạy tới quấy giày, đừng trách bổn quan để cho ngươi máu. Tươi chảy ra tại chỗ, hắn sớm phái thủ trốn trong đám người ở đại sảnh, chờ Lệ Hướng Phong hiện thân, liền bắt giữ. Hướng Phong, ngươi ở đâu? Đông Ngưng Song vừa nghe Đông Tiến Thần nói, lập tức. Gạt khăn voan trên đầu, đáy lòng vui sướng, cho là Lệ Hướng Phong muốn. Tới cứu nàng, từ khi hắn rời đi nàng đã không muốn gả cho Dương Vạn Tiến, nhưng Đông Tiến Thần lại lấy mẫu thân ra uy hiếp. Nàng, khiến nàng cắn răng chịu đựng gả cho tên xấu xa kia. Nàng ngẩng đầu lên ngắm, lại không thấy Lệ Hướng Phong. Thì ra Đông Tiến Thần không nghĩ tới việc Cao Thiên Hải sẽ dẫn theo quan binh tới đây. Cao Thiên Hải, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mắt ta. Ta coi trọng ngươi, ngươi lại phản bội ta. Chấm, Đông Tiến Thần vừa thấy hắn, lập tức xông về. Phía trước đang chuẩn bị níu lấy hắn, vô ý Lệ Hướng Phong từ sau lưng. Cao Thiên Hải nhảy ra, ngăn cản Đông Tiến Thần. Đông Tiến Thần, ngươi nhìn xem quanh mình hiện tại là tình hình gì? Giọng nói Lệ Hướng Phong nhắc nhở Đông Tiến Thần. Hôm nay hắn đi theo Cao Thiên Hải tới là để chuẩn bị giúp Cao Thiên Hải lùng bắt Đông Tiến Thần. Cái gì? Đông Tiến Thần vừa nhấc mắt phát hiện toàn bộ khách tới ăn mừng chạy sạch đại sảnh toàn là quan binh do Cao Thiên Hải mang đến. Mặt Đông Tiến Thần liền biến sắc. Thì ra Cao Thiên Hải không chỉ muốn lấy trộm chứng cứ để uy hiếp hắn, mà còn giao cho triều đình. Này, các ngươi là người nào? Có biết ta là con trai Chi Châu Đại Nhân Dương, Thái Hòa hay không? Các ngươi lại dám phá hư lễ bái đường của ta? Chấm, hắn, nổi giận đùng đùng mà mắng. Trả lời hắn, là Cao Thiên Hải. Dương công tử chúng ta nghe theo lệnh của tuần phủ tới đây. Vài ba, lời đòi đuổi hắn, đúng là buồn cười. Tuần phủ, ngươi là nói tuần phủ. Vậy các ngươi tại sao tới nơi này? Thanh âm của hắn mang theo sự sợ hãi. Cao Thiên Hải tà mị ngắm sắc mặt tái nhợt của Đông Tiến Thần nói năng không khách khí. Đương nhiên là phụng chỉ tới trước bắt người. Tiếp hắn tiện lợi tuyên bố tội ác của Đông Tiến Thần. Đông Tiến Thần ta, góc chuyện audio.com, là có chứng cứ, ngươi thân là quan triều đình lại tham ô, làm hại dân. Chúng, nay ta phụng lệnh đến bắt ngươi, tước bỏ mũ quan. Cái gì, bổn quan không thừa nhận những chuyện này là do ta làm. Đông, Tiến Thần không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, hắn sẽ không ngồi yên chờ. Chết, ha ha, Đông Tiến Thần, chứng cứ đầy đủ, ngươi không nhận cũng phải nhận, Đông Phủ đã bị người của hắn khống chế được Cao Thiên Hải mới không sợ Đông Tiến Thần phản kháng. Không, ta không thừa nhận, Đông Tiến Thần vẫn hết sức phủ nhận, xác định đã thoát được một kiếp, Đông Ngưng Song không quan tâm chuyện gì. Đang xảy ra tầm mắt tìm kiếm người đứng cạnh Cao Thiên Hải. Lệ Hướng Phong, nhìn hắn tâm tình của nàng thật là mâu thuẫn, vừa vui vẻ lại khổ sở, vui vẻ chính là hắn rốt cục đã có cơ hội báo thù. Khổ sở chính là từ khi hắn đi vào, hắn không liếc về phía nàng một cái, so với người xa lạ còn không bằng. Nàng còn cho là hắn vì ngăn cản nàng bái đường thành thân nên mới đến, không nghĩ hắn chỉ đến cùng. Cao Thiên Hải để truy bắt Đông Tiến Thần, khiến nàng đang vui mừng liền đau lòng. Thật ra thì kết quả như thế cũng không có gì là không tốt, sau này họ sẽ không phải chịu sự uy hiếp của Đông Tiến Thần. Nữa, chẳng qua, tại sao nàng buồn bực như vậy? Thảm hại hơn, chính là, nàng muốn khóc lớn. Đang lúc Lệ Hướng Phong chú ý đến sự an nguy của Cao Thiên Hải, liền liếc qua Đông Ngưng Song, thấy mắt nàng ẩm ướt. Hắn rất nhanh bỏ qua một bên, không muốn ở thời khắc quan trọng này bởi vì tình cảm nam nữ mà phân tâm. Nhưng hắn phản ứng như thế lại làm thương tổn Đông Ngưng Song, nàng cho là Lệ Hướng Phong còn hiểu lầm nàng, thương tâm không phát hiện Đông Tiến. Thần gần như đang nổi điên, đáng chết, ta sẽ không để cho, các ngươi bắt ta đi. Cho dù biết rõ khó thoát, Đông Tiến Thần vẫn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bay đâu, đem Đông Tiến Thần bắt lấy, đưa đến tuần phủ thẩm vấn. Cao Thiên Hải không muốn cùng Đông Tiến Thần nói nhiều, vung tay lên, phía sau quan binh lập tức tiến lên muốn đem Đông Tiến Thần bắt lấy. Người, các ngươi không nên tới. Nhìn thấy quan binh từ từ tiến tới gần, Đông Tiến Thần không ngừng từ lui lại phía sau, lờ đãng liếc Đông Ngưng Song. Đang đứng ngơ ngác bất động, chợt đẩy Dương Vạn tiến ra, đưa tay bắt. Được Đông Ngưng Song, một tay Đông Tiến Thần ôm bả vai Đông Ngưng Song, một tay kia từ từ rút ra một con dao giấu ở trong người. Đặt trên cổ nàng, lớn tiếng hét. Không nên tới, có tin ta một đao lấy mạng nàng hay không? Vốn quan binh đang ùa lên nhìn thấy Đông Tiến Thần bắt được Đông Ngưng Song, tất cả đều dừng bước. Không ngờ tới thế cục chuyển đổi đột ngột, hiện nay Lệ Hướng Phong chính là người bị uy hiếp. Nhìn thấy con dao kề ở cổ Đông Ngưng Song, Lệ Hướng Phong kinh hãi lao ra. Tim kịch liệt nhảy lên, hắn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đáng chết, Đông Tiến Thần, người buông song nhi ra. Lệ Hướng Phong kêu to. Ha ha, Đông Tiến Thần nghe vậy cười ha ha, thu hồi tiếng cười. Lộ ra ánh mắt thô bạo, nhà đầu này đã biến thành bùa cứu mạng ta ta. Sẽ không thả nàng, hắn vẫn không thấy rõ sự thật cho là còn có đường. Sống, ghê tởm, chỉ cần song nhi rớt một cọng tóc, ta đều tìm ngươi tính sổ. Lệ Hướng Phong vừa giận vừa sợ nhất thời, không biết xoay sở như thế nào, chớ chọc giận hắn, tìm đề, tài chuyển rời sự chú ý của hắn, ta sẽ nghĩ cách cứu Đông tiểu thư. Cao Thiên Hải so với Lệ Hướng Phong khá tỉnh táo, hắn phía sau lưng lên. gocchuyenaudio.com, tiếng nhắc nhở, Lệ Hướng Phong nghe hắn nói như vậy, lập tức bình tĩnh. Đang cùng Đông Tiến Thần nói chuyện, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch Đông Ngưng Song, dùng ánh mắt ý bảo tin tưởng hắn sẽ cứu nàng ra. Hướng Phong, ngắm nhìn đôi mắt Lệ Hướng Phong, giống như Đông Ngưng Song hiểu được ý tứ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, không hề run sợ. Nàng luôn luôn có lòng tin với Lệ Hướng Phong, tin tưởng hắn sẽ cứu nàng từ tay Đông Tiến Thần. Thấy thần sắc Đông Ngưng Song không hề sợ hãi nữa, Lệ Hướng Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển sang Đông Tiến Thần. Đông Tiến Thần, ta có một chuyện vẫn không hiểu, tại sao ngươi muốn sát hại cha ta? Ta đơn thuần coi đó là giết người cướp của, nhưng cũng không cần giết cha ta. Vấn đề này hắn suy nghĩ thật nhiều năm, vừa đúng lúc lợi dụng cơ hội này hỏi thăm. Ha ha, ngươi đoán không sai, Đông Tiến Thần không phải là không biết mục đích của Lệ Hướng Phong, mà cái vấn đề này hắn rất có hứng thú trả lời. Ta xác thực không phải vì hắn có tiền mà giết hắn. Ánh mắt Lệ Hướng Phong toát ra sự tức giận. Như vậy ngươi vì cái gì? Ha ha, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cần thiết giấu giếm. Đông Tiến Thần cười gian tà, muốn trách thì trách cha ngươi, không nên biết bí mật của ta. Chấm, là bí mật gì khiến ngươi trăm phương ngàn kế, nhất định phải đưa cha ta đến chỗ chết? Lệ Hướng Phong hỏi tới. Ha ha, bí mật chính là hắn không nên nhận ra ta là ai. Chuyên tâm lắng nghe bọn họ đối thoại, mọi người hơi sừng sốt, không hiểu Đông Tiến Thần ý nói gì. Đông Tiến Thần, ngươi nói rõ ràng, ngươi là có ý gì? Dĩ nhiên Lệ Hướng Phong không hài lòng với câu trả lời của Đông Tiến Thần, nhưng Đông Tiến Thần lại cười mà không nói, khóe miệng vui vẻ làm cho đáy lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. Vì Lệ lão gia nhận ra ngươi không phải là Đông Tiến Thần. Đột nhiên Cao Thiên Hải chen vào nói, nhìn sắc mặt đột nhiên xanh mét của Đông Tiến Thần, ta nói không sai chứ? Trình Xuân Lâm, toàn thân Đông Tiến Thần cứng đờ, nhìn vẻ mặt Cao Thiên Hải giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, ngươi, làm sao ngươi biết tên ta? Chấm, coi như hắn đang gián tiếp nhận mình là Trình Xuân Lâm. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là Trình Xuân Lâm. Cao Thiên Hải thấy Đông Tiến Thần hoảng sợ, khẽ mỉm cười. Ta không chỉ biết tên của ngươi, còn biết rất nhiều chuyện của ngươi. Cao huynh, hắn không phải là Đông Tiến Thần. Lệ Hướng Phong nghe thấy vậy liền hoảng sợ. Không sai, bởi vì Cao Thiên Hải đột nhiên đưa tay chỉ về phía Đông Tiến Thần, giọng nói nghiêm nghị vô cùng. Người này tự tay giết chết Đông Tiến Thần, hơn nữa còn giả mạo thân phận của hắn. Cách chương.